Luân hồi nhạc viên, chương 385, 2, Hồng thủy mãnh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Homunculus là thế giới này boss cùng phía sau màn chủ mưu, nó cũng không phải là nhân loại. 400 năm trước, cổ vương nước, Sig, vương thất vì truy cầu vĩnh sinh mà chế được Homunculus, là dùng kịch bản nhân vật chính phụ thân Van Hohen II máu hợp thành. Vì cảm kích Van Hohen II, sinh dục tri ân. Homunculus truyền thụ cho Van Hohen II luyện kim thuật, cổ vương nước, Sig, vương thất muốn lấy được vĩnh sinh phương pháp, cho nên ra lệnh cho khiến Homunculus sáng tạo ra loại phương pháp này. Homunculus đáp ứng, có thể nó có âm mưu của mình, nó lừa gạt cổ vương nước. Sig, vương thất, tại cổ vương nước, Sig, bên trong bố trí một cái cỡ lớn luyện thành trận, đem tất cả quốc dân đều luyện thành hiền giả chi thạch. Đạt được một khối lớn hiền giả chi thạch, Homunculus biến cường đại, nó đem mình luyện thành người nhân tạo, bộ dáng cùng Van Hohen II giống nhau. Van Hohen II vốn là cổ vương nước, Sig, nô lệ, tên là số 23, bất quá Homunculus cho Van Hohen II lấy danh tự, cũng giúp Van Hohen II một lần nữa luyện thành thân thể, để Van Hohen II thu hoạch được vĩnh sinh, cũng dùng nhan vĩnh trú. Chỉ cần Homunculus bất tử, Van Hohen II liền có thể một mực còn sống. Van Hohen II bắt đầu lang thang, tựa như một cái không chỗ an thân u hồn, hắn đã trường sinh bất lão, không có gì có thể theo đuổi. Lưu lạc năm 380 về sau, Van Hohen II gặp một nữ tử, Van Hohen II cảm giác cuộc sống bây giờ quá mức nhàm chán, hắn quyết định thành lập một gia đình. Gia đình thành lập, Van Hohen II mặc dù trường sinh bất lão, có thể hắn vẫn là nhân loại bình thường, cho nên hắn cùng tên nữ tử kết hợp về sau. Nữ tử kia sinh hạ hai tử, phân biệt tên là Edward Hohen II, Alphen Hohen II. Tại hai huynh đệ ấu niên kỳ ở giữa, Van Hohen II chán ghét cuộc sống bây giờ, lần nữa ra ngoài lang thang. Hai huynh đệ mẫu thân cũng không lâu lắm chết bệnh, Edward Hohen II đối phụ thân vứt bỏ thê tử hành vi sinh ra căm hận, từ đây đổi tên, đổi dùng mẫu thân dòng họ, tên là Edward Enric, em trai cũng đổi tên là Alphen Enric. Hai huynh đệ còn nhỏ liền ra ngoài học tập luyện kim thuật. Luyện kim thuật có một cái cấm kỵ, đó chính là không thể nhân thể luyện thành. Tuổi nhỏ hai huynh đệ không để ý tới những này, bọn hắn muốn phục sinh mẫu thân, cho nên tiến hành nhân thể luyện thành. Nhân thể luyện thành vật liệu rất đơn giản, chỉ cần tiểu hài từ tiền tiêu vặt cũng đủ để mua sắm vật liệu. Có thể hai huynh đệ cũng không biết, nhân thể luyện thành thứ cần thiết nhất là nhân loại linh hồn. Không có linh hồn coi như luyện thành thân thể cũng không có chút nào công dụng. Hai huynh đệ không thể luyện thành mẹ của bọn hắn. Không chỉ có như thế, ca ca Edward Enric đã mất đi một cái chân, đệ đệ càng là đã mất đi toàn bộ thân thể. Kỳ thật thân thể của bọn họ luyện thành thành công, có thể luyện thành cũng không phải là mẹ của bọn hắn, mà là đệ đệ Alphen Enric. Alphen Enric tổn thất muốn so hắn ca ca thảm trọng, hắn đã mất đi toàn bộ thi thể. Linh hồn bị rút ra, cưỡng ép nhét vào cỗ kia luyện thành thân thể bên trong. Linh hồn cùng thân thể là có mặc hợp không đủ liền sẽ bài xích. Ngay tại đệ đệ Alphen sắp tử vong lúc, ca ca Edward Enric dùng một cánh tay làm đại giá, đem đệ đệ linh hồn cố định tại một bộ giáp bọc toàn thân giáp bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ dần dần lớn lên, ca ca thành Full Metal Alchemist. Dùng máy móc tay chân giả thay thế mất đi cánh tay cùng một cái chân, vì tìm về hai người thân thể, ca ca cam nguyện trở thành quốc gia ưng khuyển, thành quốc gia luyện kim thuật sư, hai huynh đệ bắt đầu tìm về thân thể đường đi. Cấm kỵ không thể xúc phạm, tất cả đụng vào cấm kỵ người đều không có kết cục tốt. Thân thể, linh hồn, tinh thần thiếu một thứ cũng không được, càng quan trọng hơn là, người chết không thể phục sinh, đây là Full Metal thế giới thiết luật. Là thế giới ý chí. Cùng thế giới ý chí đối nghịch không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhân thể luyện thành, coi như luyện thành thì phải làm thế nào đây? Tô Hiểu nằm ở trên giường, hắn từng hỏi thăm qua luân hồi nhạc viên có thể hay không phục sinh người chết. Luân hồi nhạc viên đáp án là, bởi vì Tô Hiểu là liệp sát giả, cho nên không thể. Nói bóng gió, kỳ thật luân hồi nhạc viên có thể phục sinh, cha mẹ của hắn, có thể đó là một loại phục chế phẩm. Phục sinh cũng không phải là cha mẹ của hắn, mà là phục chế phẩm, kia lại có ý nghĩa gì? Người chết đã qua đời, người sống có thể quyến luyến, nhưng không thể làm tìm kiếm ký thác tinh thần mà khinh nhờn người chết. hết thảy bất hạnh đều là năng lực không đủ đưa đến. Trong phòng giam yên tĩnh một mảnh, nhưng vào lúc này, sát vách truyền đến đào tường âm thanh, là Bu Bu Gâu. Ô, Bu Bu Uông phát ra ô minh, trong mắt rất phẫn nộ, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Bản Uông đói bụng, lúc nào ăn cơm? Bu Bu, yên tĩnh, Tô Hiểu đang chờ đợi, nhiệm vụ kỳ hạn rất dài, hắn chờ đợi kỳ hạn vì 2 ngày. Nếu như trong 2 ngày không thể ra ngục, hắn liền vượt ngục. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một đám thủ vệ vọt tới cửa phòng giam miệng. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, một sĩ quan đang đứng tại cửa phòng giam miệng. Cỗ khí tức này, Tô Hiểu nhìn xem tên quan quân kia, đối phương không phải nhân loại. Hắn có thể xác định, loại cảm giác này tựa hồ có vô số cái oan hồn tại đối phương thể nội kêu rên. Mở cửa, sĩ quan mở miệng. Những thủ vệ kia bất đắc dĩ mở cửa, tựa hồ muốn thả ra hồng thủy mãnh thú. Bảo Viêm luyện kim thuật sư, hiện tại cho ngươi cái đi ra cơ hội, ngươi là có hay không nguyện ý lần nữa vì quân đội hiệu lực. Tô Hiểu con mắt nhắm lại, so trong tưởng tượng đến nhanh, xem ra là bởi vì nhiệm vụ độ khó tương đối cao, cho nên thân phận của hắn đạt được ưu đãi. Nếu như không có quốc gia luyện kim thuật sư cái thân phận này, nhiệm vụ kia kỳ hạn 1 tháng thiếu xa dùng. Xem ra là chuẩn bị thả ta đi ra, cung cấp. Tảng đá, à, giúp, Amesti, quân đội chiến đấu có thể hắn sẽ không dùng mình luyện kim bom, trừ phi đối phương cung cấp hiền giả chi thạch. Đương nhiên, sĩ quan mở miệng, trong mắt tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Vậy là tốt rồi, Tô Hiểu ngồi dậy, một thủ vệ đi lên trước, trong tay cầm chìa khóa, có thể cũng không có mở ra trên tay hắn sắt gông. Người hỗn đản này. Thủ vệ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Hiểu, tay một mực tại run rẩy. Thi hành mệnh lệnh, sĩ quan khẽ quát một tiếng, lạnh lùng nhìn xem tên kia thủ vệ. Răng rắc, sắt gông bị mở ra, tên kia thủ vệ đột nhiên có loại cảm giác tội lỗi. Trước mặt tên này luyện kim thuật sư không biết giết nhiều ít người. Đúng rồi, còn có chó của ta. Bu Bu Uông ngay tại sát vách phòng đơn, lúc này Bu Bu Uông dán chặt lấy lan can sắt, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nếu như Bu Bu Uông có thể nói chuyện, nhất định sẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, nhất định phải mang ta lên, đây là không cung cấp cơm. Bu Bu Uông rất nhanh bị thả ra, thủ vệ ánh mắt đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Bu Bu Gâu. Tựa hồ muốn đi sờ đầu, 43 điểm mị lực thuộc tính cũng không phải bài trí. Gia ngục thủ tục rất thuận lợi, cởi kia thân màu xám trắng quần áo. Tô Hiểu đổi thành bình thường quần áo, cũng mặc vào lam khải áo khoác. Hiện tại là ban đêm, lam khải áo khoác có thể gia tăng thuộc tính cùng tính bí mật. Một cỗ kiểu cũ xe jeep hành xử trên đường, Tô Hiểu cùng Bu Bu Uông ngồi ở hàng sau, hàng phía trước là tên quan quân kia. Lần này để ngươi đi ra ngoài là đối phó một người, chúng ta nhân thủ khan hiếm. Tuy nói quốc gia này quân đội tử quang cũng không quan trọng, nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời điểm. Gần nhất không muốn giết quân đội người. Sĩ quan vừa dứt lời, dung mạo nhanh chóng cải biến thành một mái tóc đen dài thiếu niên. Thiếu niên màu tóc là màu đen, tóc rất đặc thù, tựa như vừa tẩy qua, từng sợi dính chung một chỗ. Cách chương